Cách làm sủng phi, chương 33, ăn năn, góc truyện audio.com. Sắc mặt Uông Thị xoát trắng, cả người phát run nói. Vinh Coco, ngươi nói cái gì? Trong lòng Vinh Coco vốn mang theo vài phần may mắn. Kết quả nhìn thần thái Uông Thị như vậy liền biết, bà đoán đúng rồi, trong lòng chấn động dị thường. Chỉ vào Uông Thị run giọng nói. Ngươi! Kết quả lời này còn chưa nói hết liền cảm thấy ngực nghẹn lợi hại. Dừng lại, hít sâu mấy hơi, chờ dịu đi mới vừa vội vừa giận nói. Sao ngươi có thể làm chuyện hoang đường như vậy? Thành hôn 3 năm thế nhưng còn không có viên phòng. Uông Thị lập tức an vị, bụng mặt khóc lên, nói. Ta cũng không biết, Uông Thị cũng không phải kẻ gian xảo. Bị Vinh Coco ép hỏi, lập tức liền bại lộ. Ngươi làm sao có thể không biết? Vinh Coco hít sâu mấy hơi, cưỡng chế mình chấn định, lại phát hiện hỏa trong lòng càng lúc càng vượng, làm cho bà đau đầu kịch liệt. Bà nghĩ vạn nhất bị Hoài An Vương phủ biết, lão Hoài An Vương là tính tình bạo, cực kỳ bao che khuyết điểm, còn không biết sẽ đối đãi Uông Thị như thế nào, có thể cho rằng Chiêu Hòa Vương phủ không xem trọng nhi tử của hắn hay không? Cái này không chỉ là vấn đề giữa Uông Thị và Hình Thượng Thiên, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai vương phủ. Mấy năm qua thế lực Chiêu Hòa Vương phủ càng lúc càng suy. Hoài An Vương lại vào lúc tuổi trẻ khí thịnh, thế lực trong quân vẫn như cũ sừng sững không ngã. Chiêu Hòa Vương phi nhưng nói qua thật nhiều lần, nhất định phải để hai người hảo hảo sống. Ta bắt đầu cũng không nghĩ như vậy. Uông Thị chậm rãi lại nói tiếp. Ngày đầu tiên thành thân nàng nhìn Hình Thượng Thiên non nớt liền cảm thấy trong lòng nghẹn khuất lợi hại. Hai người vốn đã quen biết, Hình Thượng Thiên cũng không ngốc, chờ Uông Thị lần thứ hai cúi đầu không nói lời nào liền hỏi nàng có phải trong lòng có việc hay không. Khi đó Uông Thị cũng không biết có phải là gan quá lớn hay không. Vẫn là cảm thấy nhà mẹ đẻ cường đại, hết thảy đều không sao cả. Thế nhưng nói với Hình Thượng Thiên trong lòng nàng không muốn. Nàng vẫn là xem Hình Thượng Thiên như đệ đệ, khó có thể thay đổi. Hình Thượng Thiên nghe xong liền bình tĩnh đi ra ngoài. Buổi tối mượn một cái bình nhỏ tiến vào. Bên trong là máu gà, nơ ro vài giọt lên đệm chăn. Tối hôm đó, Uông Thị ngủ ở trên giường. Hình Thượng Thiên ngủ dưới đất. Hai người đều không buồn ngủ. Nhanh đến hừng đông, Uông Thị rốt cục nhịn không được nội tâm áy náy khóc lên. Hình Thượng Thiên trầm mặc thật lâu, thẳng đến ánh mắt Uông Thị đều khóc sưng lên, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm nói. Hắn nguyện ý chờ nàng, trước đây là nàng chiếu cố hắn, trưởng thành, hắn nguyện ý nhân nhượng nàng, xem như trả lại tình nghĩa năm xưa. Uông Thị nghe xong khóc liền lớn hơn, nàng cảm thấy trong lòng khó chịu lợi hại. Không biết là vì hắn hay là vì chính mình, nàng bắt tay lặng lẽ đến dưới giường, bất quá lập tức bị Hình Thượng Thiên cầm. Hai người âm thầm đạt thành ăn ý, sau Hình Thượng Thiên quả thực như hắn hứa hẹn. Khắp nơi thay nàng suy nghĩ, hết thảy đều nhân nhượng nàng, nàng cũng hoang mang, mình làm có phải có chút quá đáng hay không? Nhưng là theo thời gian trôi qua, loại tình huống này biến thành bình thường. Uông Thị cũng xem như đương nhiên, chờ bởi vì Hình Thượng Thiên bị Hoài An Vương không vui. Đưa đến biệt viện nàng liền cảm thấy lại ủy khuất lại phẫn nộ. Thậm chí nghĩ tới nếu Hình Thượng Thiên không phải thứ tử. Ở biệt viện một nhà độc đại, nàng càng cảm thấy mình làm là chính xác, chính là trong lòng lại càng ngày càng bất an. Chỉ cảm thấy ánh mắt Hình Thượng Thiên nhìn mình dần dần thiếu lo lắng. Hơn chút không kiên nhẫn. Có một lần nha hoàn thu thập quần áo Hình Thượng Thiên phát hiện không sạch sẽ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác bị khắp yết hầu. Nàng không nghĩ viên phòng với hắn, nhưng Hình Thượng Thiên đã 20, thật sự là không đợi nổi nữa. Nàng nghĩ đến nạp thiếp cho hắn, vì bù lại áy náy trong lòng, nàng quyết tâm tìm lương thiếp cho hắn, mà không phải lung tung chọn một nha hoàn của mình. Sau cố tương tới, một thôn công nghèo hèn, chỉ có dung mạo khuynh thành, nàng căn bản không để ở trong lòng. Có dung mạo thì sao? Nữ tử nội tâm như thô lỗ bao cỏ lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Nàng khinh thường, xem không hơn, càng chán ghét nữ hồng nàng ta thêu siêu vẹo. Kết quả, hình thượng thiên tựa hồ thực thích nông gia nữ này. Cả ngày ngấy cùng một chỗ, thậm chí vì nàng ta đánh nha hoàn của mình. Lúc ấy nàng phẫn nộ lợi hại, nhưng đồng dạng lại cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, hình thượng thiên luôn nghe lời nàng đã thay đổi. Hắn không hề dùng ánh mắt đưa tình ẩn tình nhìn mình. Mang theo vài phần ỉ lại, làm cho nàng cảm thấy tràn ngập ấm áp. Hiện tại ánh mắt nhìn nàng lạnh nhạt, phiền chán, tựa hồ liếc nàng nhiều một cái liền cảm thấy ghê tởm. Uông thị hoàng, nàng không biết làm sao bây giờ. Lúc này thẩm ma ma lại một lần nữa xuất hiện, nàng an ủi chính mình, giúp mình và hình thượng thiên hòa hảo như lúc ban đầu. Còn nói rất nhiều quan hệ lợi hại, nàng đương nhiên biết tình cảnh hiện tại của mình đã thật không tốt. Nhưng nàng luôn không hạ được quyết tâm, bởi vì nàng cảm thấy không cam lòng, cảm thấy mình ủy khuất, cảm thấy nam nhân đầu tiên của mình hẳn là hắn từng làm cho nàng sùng bài ái mộ. Mà không phải hình thượng thiên thân phận thấp kém, nhưng là ngày vẫn phải sống, nàng cũng không có mất hết lý trí. Tuy rằng nàng hy vọng mình có thể liều lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn là thua trước mặt sự thật tàn khốc. Nàng quyết định thỏa hiệp, ngày nào đó, nàng giống như chim sợ cành cong. Lúc tay hình thượng thiên đụng tới bả vai của nàng, nàng liền ức chế không được run run, cảm thấy ghê tởm, thế nhưng nói ra rất nhiều lời đả thương người. Tuy rằng những lời này chôn ở đáy lòng nàng thật lâu. Ánh mắt Vinh Coco đỏ bừng. Nhìn Uông Thị, hoán hận nói, ngươi quá hồ đồ, hắn là phu quân của ngươi, không phải chó mèo trên đường. Uông Thị nói xong liền cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Việc này ở trong lòng lâu, vẫn làm cho nàng cảm thấy phi thường thống khổ. Nay rốt cục có thể ta nói ra, đúng vậy, hắn là phu quân của ta, nhưng hắn chỉ là thứ tử, sao xứng đôi với ta. Uông Thị oán hận nói. Ta đã sớm nói với mẫu phi, ta không muốn gả người. Vì sao các ngươi đều bức ta? Ngươi không lấy chồng, sau đó trở thành chê cười cả đời của vương gia. Lúc này Vinh Coco thực cảm thấy Uông Thị bị lão vương phi nuông chiều đến điên khùng. Chờ vương phủ chúng ta thành chuyện cười của kinh đô, ngươi cảm thấy vương gia là cố kỵ thanh danh hay là cố kỵ ngươi? Cho dù vương gia cho ngươi tiếp tục ở lại vương phủ. Chờ vương ra mất, ngươi tính sống nhờ ca tổ ngươi bố thí. Ta có thể đi miếu. Uông Thị nghiêm nghị nói. Ngu xuẩn, ngươi là thật sự không biết hay là giả không biết. Nữ quyến trong miếu, đều là từ người trong nhà cấp bà cung cấp nuôi dưỡng. Ngươi cho rằng trong miếu có rất nhiều tiền nhàn rỗi lãng phí. Nữ tử trông có nhà cung cấp nuôi dưỡng không khác nhà hoàn bình thường mỗi ngày vất vả cần cù lao động. Mặt trời mọc liền bắt đầu quần quật, trên mặt bị gió thổi như là vỏ cây. Không đến vài năm liền nhanh chóng già đi, lúc chết ngay cả quan tài cũng không có. Vinh Coco vô cùng lo lắng nói, ngươi còn muốn xuất gia? Uông Thị đột nhiên giống như là bị dội thau nước lạnh giữa trời đông. Trực tiếp sụi lơ, nàng nghĩ lời Vinh Coco vừa nói. Trong lòng khủng hoảng tột đỉnh, vậy, hiện tại làm sao bây giờ? Vinh Coco nhìn bộ dáng Uông Thị như vậy, rốt cục cảm thấy vẫn là có hy vọng, ít nhất nàng cũng không phải thật sự điên rồi. Sắc mặt dịu đi vài phần, nói, Lục cô nương, ngài đừng vội, có biện pháp, hình thượng thiên tới Minh Nguyệt lâu. Tần Thịnh Danh đã chờ hắn sẵn, từ rất xa ngoác hình thượng thiên nói, thượng thiên ca, huynh đã đến rồi, hình thượng thiên giao ngựa cho tiểu nhị dẫn ngựa. Liền đi theo Tần Thịnh Danh lên nhã gian lầu 2, bởi vì thời tiết rét lạnh, nhã gian đã sớm thả chậu than, làm cho toàn bộ phòng ở ấm áp dễ chịu. Hình thượng thiên ngồi bên trái, nơi này vừa vặn có thể thấy cảnh phố bên ngoài, không chút để ý nói. Ngươi gấp gáp kêu ta lại đây là chuyện gì? Còn không phải chuyện lần trước huynh giao cho ta làm. Tần Thịnh Danh giơ ấm trà lên rót cho hình thượng thiên một ly. Lại thêm nước trà cho mình. Lần trước huynh nói qua, chỉ cần có thể điều tra ra, phỉ thúy ngọc thiền của huynh liền cho ta. Trong tay hình thượng thiên có một cái phỉ thúy ngọc thiền. là đại sư tiền triều điêu khắc, Tần Thịnh Danh chảy nước miếng thứ này cũng không phải là một lần hai lần. Hình Thượng Thiên biến sắc, thực có tin tức, Tần Thịnh Danh có chút đắc ý, Soái Khí lắc lắc tay áo nói, ta là ai, còn có tin tức ta không tra được, ha ha, lập tức lấy ra một tờ giấy viết thư, đặt ở trên bàn, đều ở trong này, hắn, thần sắc Hình Thượng Thiên trở nên càng ác liệt, biểu tình Tần Thịnh Danh cợt nhả lập tức trở nên nghiêm trang. Gật gật đầu nói, Thượng Thiên ca, hắn còn sống, tức thì, không khí trong phòng trở nên áp lực. Một hồi lâu, Hình Thượng Thiên mới nhịn không được cười lạnh hai tiếng. Nói, thật sự là buồn cười. Thế nhưng bị lừa lâu như vậy, cũng không thể nói như vậy. Ai biết hắn sẽ buông bỏ vinh hoa phú quý. Tần Thịnh Danh uống một ngụm trà nói. Lúc đầu ta cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao có thể có người như thế? Hiện tại huynh định làm sao bây giờ? Hình Thượng Thiên cười cười, giúp ta không ít việc. Hai người lại nói chuyện phiếm chốc lát, chờ Tần Thịnh Danh tiễn Hình Thượng Thiên. Tần Thịnh Danh mang theo vài phần không nỡ hỏi. Thượng Thiên ca, huynh thực không trở lại. Làm sao, mọi người đều rất nhớ huynh. Hình Thượng Thiên không trả lời, mà là xoa xoa đầu Tần Thịnh Danh, trực tiếp lên ngựa đi. Tần Thịnh Danh đứng một hồi lâu, mới sờ sờ đầu mình, thì thào lẩm bẩm, ta cũng không phải tiểu hài tử, thật là, lập tức chuyển đề tài. Hắc hắc, nữ nhân kia cũng nên nhận rõ vị trí của mình. Anh này là một trong số ít người cực chán ghét Uông Thị. Hình Thượng Thiên không về biệt viện, mà là trực tiếp đi thôn trang. Cố Tương mặc áo ngắn màu mai đỏ, trên đầu cắm châm phù dung, thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái. Đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi cắn hạt dưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thoạt nhìn tinh thần tốt lắm. Hình Thượng Thiên nhìn liền cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Cười nói, lại ăn cái gì? Cố Tương vừa cười thay quần áo cho hắn, vừa nói, hạt dưa, ta bảo Chiêu Chữ giúp ta đi mua vài loại. Ngũ vị hương, trà xanh, nguyên vị, vị hoa quả, ngài muốn nếm thử hay không? Cố Tương rất rộng rãi cống hiến hạt dưa trước mặt mình. Hình Thượng Thiên là chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt, nhưng hôm nay không biết như thế nào. Hiển nhiên thật cao hứng. Bắt một phen, ăn mấy cái, chỉ cảm thấy tuy rằng hạt dưa quá nhỏ, nhưng vẫn là rất hương. Trách không được Cố Tương thích ăn. Từ lúc Hình Thượng Thiên luôn luôn lại đây, chỗ Cố Tương lại dựa theo trước đây chuẩn bị trà quả. Bất quá bởi vì tới gần mùa đông, chủng loại hoa quả liền ít hơn, chỉ bỏ thêm quả táo, uống một ngụm miệng đầy mùi thơm quả táo, coi như là thực ngon miệng. Hình Thượng Thiên không thích nói chuyện, bình thường đều là trầm mặc, Cố Tương líu díu, nói không ngừng, tỉ như mấy ngày nay ăn cái gì, ngày hôm qua rất lạnh, nhưng vẫn là ra cửa đi dạo. Giống như báo cáo công sự, kỳ thật Cố Tương cũng không phải thích nói, nhưng mà không thể hai người đều không nói lời nào, kia có vẻ quá xấu hổ. Bình thường Hình Thượng Thiên đều lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên bình luận một hai câu, nhưng hôm nay có vẻ thật cao hứng. Cơm nước xong, Hình Thượng Thiên liền nhìn chằm chằm lông mi Cố Tương một lúc, cuối cùng bắt đầu phê bình lông mi của nàng vẽ khó coi. Lúc Cố Tương ở nhà cơ hồ đều là tự nhiên, đừng nói họa mi, ngay cả phấn cũng không thoa, nàng cảm thấy mình chính trực tuổi xuân, làn da không thoa phấn cũng trong veo như nước, nhéo ra được nước, cần gì đạp hư, nhưng là vào phủ đệ liền không giống, quy củ là phải theo, cho nên Cố Tương vẫn luôn để Phương Viên giúp nàng hơi trang điểm chút. Một chút phấn, điểm chút son, tới mi, lông mi Cố Tương lại dày lại dài. Khuyết điểm loại lông mi này là cần không ngừng tu sửa. Nhưng ưu điểm cũng là rõ ràng, có thể vẽ ra các loại hình dạng. Cố Tương thường thường thay đổi, tháng này là nét ngang lớn. Hiện ra đôi mắt Cố Tương càng linh động, thoạt nhìn đáng yêu như là tinh linh. Tháng sau chính là mi cong như liễu, như vậy lại có vẻ Cố Tương dịu dàng động lòng người. Sau lại là mi thu ba, cả người có vẻ quyến rũ mê người, Cố Tương rất là làm không biết mệt. Hôm nay Cố Tương vẽ là nét ngang lớn, nàng cảm thấy rất đẹp. Buổi sáng Liễu Chi vẽ xong nàng nhìn gương một lúc lâu. sao lại nói lông mi nàng khó coi? Nàng tức uể oải, kết quả liền nghe hình thượng thiên cứng rắn nói. Xem ra vẫn là để ta họa mi cho ngươi. Cố Tương nhìn bên tai hình thượng thiên ửng đỏ. Cảm thấy, Lục gia, nguyên lai nói nãy giờ vì muốn họa mi cho ta. Được rồi, tại cổ đại chuyện lãng mạn nhất không phải là nam tử họa mi cho nữ nhân hắn yêu sao? Tuy rằng lần trước họa mi thật sự không thể làm người ta sung sướng. Nhưng trọng yếu nhất là tâm ý Lục gia. Cố Tương cảm thấy nàng thật cảm động. Cần phải phối hợp, cho nên vô luận hóa thành bộ dáng gì, nàng phải nhẫn, cách trương.